Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 64, ngũ hành chỉ lực. Cái gì? Ngọc Nhi đột nhiên nghe được Thẩm Thành Bình kêu gào không nhịn được chính là sững sờ. Lập tức liền nhìn thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một đám lửa. Hướng về chính mình phả vào mặt. Nếu là 5 năm trước Ngọc Nhi, e sợ căn bản là không cách nào tránh né đột kích liệt diễm. Có điều bây giờ Ngọc Nhi trải qua Thẩm Thành Bình 5 năm dạy dỗ. Này một thân võ công nếu là đi trên giang hồ lang bạt, cũng có thể xông ra đến mấy phần tên tuổi. Bởi vậy ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng bản năng thân thể về phía sau ngửa mặt lên. Một cái thiết bản kiều dung tới, trực tiếp né tránh cái kia xông tới mặt liệt diễm. Đồng thời tay trái chống đỡ đĩa, tay phải ở bên hông một vệt, một cái roi dài cũng đã hướng về phía trước bao phủ mà đi. Triển khai chính là cửu âm chân kinh trên ghi chép bạch mãng tiên pháp. Ngọc Nhi từ nhỏ ở Đại Mạc lớn lên, đối với ngựa tiên đã dùng thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó ở Thẩm Thành Bình làm cho nàng chọn binh khí thời điểm, Ngọc Nhi lựa chọn roi dài làm vũ khí. Oanh! Màu bạc roi dài đánh vào bậc cửa trên, lại bị đối phương lùi về sau né tránh mà qua. Không sai, Thẩm Thành Bình trong bóng tối gật gật đầu. Ngọc Nhi vừa mới đối mặt tập kích, phản ứng mau lẹ, ứng đối cũng vô cùng khéo léo. Cuối cùng cũng coi như là để cho mình những năm này chỉ điểm không có uổng phí thời gian. Vừa mới hắn đã trong bóng tối vận chuyển cương khí. Nếu là Ngọc Nhi đến không kịp né tránh, liền sẽ trực tiếp ngăn trở sự công kích của đối phương. Bây giờ xem ra là chưa dùng tới. Ngươi là ai? Ngọc Nhi nhìn chằm chằm vừa mới tập kích người của mình hỏi. Ngọc Nhi cẩn thận, hắn hẳn là địch tam nương thủ hạ ngũ hành hộ pháp bên trong hỏa hộ pháp. Am hiểu ngự hòa, Tố Vấn nói rằng, hóa ra là địch tam nương thủ hạ tiểu lâu la. Dịch đại ca, ngươi không muốn ra tay, hắn liền giao cho ta đến ứng phó tốt. Triệu Ngọc Nhi lúc này cũng có một chút hưng phấn. Nàng từ khi theo Thẩm Thành Bình đi tới Đại Mạc sau khi đã theo học 5-6 năm võ công, có thể ngoại trừ cùng danh kiếm sơn trang bên trong người luận bàn, còn thật không có cùng người chân chính từng giao thủ. Lúc này thật vất vả nhìn thấy một cái đối thủ, đương nhiên sẽ không buông tha. Thẩm Thành Bình cũng đang có thừa cơ hội này rèn luyện một chút Ngọc Nhi dự định, bằng không ở hỏa hộ pháp ra tay trước, hắn là có thể trực tiếp đem hỏa hộ pháp cho chế phục. Vù vù, Ngọc Nhi cầm trong tay roi dài màu bạc vung vẩy dường như linh xà giống như vậy. Sau đó đột nhiên liền hướng về hỏa hộ pháp trực tìm tòi. Động tác quá to lớn, quả thực chính là đem công kích mình mục đích nói cho đối phương biết. Thẩm Thành Bình nhìn Ngọc Nhi ra chiêu thầm nghĩ nói. Hiển nhiên, Ngọc Nhi muốn phải cố gắng biểu diễn một hồi võ công của chính mình. Vì lẽ đó cố ý để roi dài trên không trung nhiều đã xoay quanh mấy vòng. Kết quả rất dễ dàng liền lộ ra chính mình roi dài nơi đi. Quả nhiên, này hỏa hộ pháp dễ dàng liền tránh thoát Ngọc Nhi roi dài. Cả người uốn một cái thân. Sau đó chính là tăng tốc độ. Liền muốn tiếp cận Ngọc Nhi. Mắt thấy kẻ địch trực tiếp vọt tới. Ngọc Nhi trong tay roi dài run lên, ngay lập tức liền hướng về hỏa hộ pháp quấn quá khứ. Chính là phải đem hỏa hộ pháp cho cuốn lấy, lấy roi dài làm vũ khí. Này, đối phó cũng là tối thường dùng một loại phương pháp. Đem kẻ địch cuốn lấy, mượn sức mạnh vặn vẹo, thậm chí có thể đem đối phương xương sọ đều cho bẻ gãy. Đùng, theo roi dài đánh vào tảng đá xanh trên tiếng vang. Toàn bộ trên phiến đá xuất hiện vết rách, có thể hỏa hộ pháp nhưng là lần thứ hai né qua Ngọc Nhi roi dài. Đồng thời, hỏa hộ pháp cũng không thể không dừng lại động tác, ngược lại cấp tốc lùi về sau. Lúc này mới tránh thoát đòn đánh này. Hỏa hộ pháp kinh nghiệm phong phú. Vào lúc này hắn đồng thời lại thả ra một đạo ngọn lửa, bay thẳng đến Ngọc Nhi bề ngoài mà đi. A, Ngọc Nhi mắt thấy một mảnh ngọn lửa xông tới mặt. Lúc này hơi vung tay, trong tay roi dài dường như rắn bạc múa tung, đem trước người nghiêm mật bảo vệ, trực tiếp đem đạo kia ngọn lửa đánh tan. này chính là Thẩm Thành Bình dạy cho nàng một chiêu chuyên môn dùng để hộ thân chiêu thức. Bởi vì sử dụng roi dài làm vũ khí, một khi bị đối phương gần người, roi dài uy lực liền rất khó phát huy. Thẩm Thành Bình liền dạy Ngọc Nhi này một chiêu, cả công lẫn thủ, ở đối phương gần người công kích đồng thời có thể chống lại công kích, đồng thời còn đem đối phương ép ra, do đó kéo dài khoảng cách của song phương, để roi dài bên trong khoảng cách xa ưu thế càng dễ dàng phát huy. Chỉ là Ngọc Nhi vào lúc này sử dụng này một chiêu, nhưng là lưu lại kẽ hở, chờ chiêu thức kết thúc, chính là nàng thời khắc yếu đuối nhất. Mà vào lúc này, kinh nghiệm phong phú hỏa hộ pháp đương nhiên sẽ không buông tha. Đột nhiên tăng tốc độ, liền hướng về phía Ngọc Nhi bên trong cung mà đi. Giơ tay đánh ra một trường, dự định trước tiên nắm lấy Ngọc Nhi làm con tin. Thật từ Thẩm Thành Bình trong tay trao đổi ra cắt thị. Mắt nhìn đối phương đã vọt tới trước mắt, lấy roi dài hộ thân đã không kịp. Ngọc Nhi lúc này đưa tay trên roi dài bỏ rơi. Bản năng triển khai ra một chiêu. Sau đó, liền nghe thấy oành một tiếng. Cái kia hỏa hộ pháp một trưởng lại đánh vào trên vai của mình. Chính là ở vừa mới, Ngọc Nhi bản năng triển khai đấu chuyển tinh di. Đem một trưởng này sức mạnh xoay chuyển trở lại. Cũng là hỏa hộ pháp cái kia một trưởng nhiều chính là nắm bắt người. Vì lẽ đó hỏa hộ pháp thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ là nhìn về phía Ngọc Nhi ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Ngọc Nhi thoáng chấn định tâm thần, lập tức nhìn về phía bị thương hỏa hộ pháp, lại là dương lên đầu, nói, hừ, lần này biết bổn phu nhân lợi hại đi. Hỏa hộ pháp lúc này cũng đã có ý lui. Hắn tuy rằng không bằng huyết biên bức bình thường biết rõ Thẩm Thành Bình thực lực, nhưng cũng biết mình sẽ không là Thẩm Thành Bình đối thủ. Vừa mới tập kích hiện thân, chính là vì bắt được Ngọc Nhi làm con tin. Nhưng không nghĩ tới Ngọc Nhi tuy rằng khuyết thiếu đối địch kinh nghiệm, có thể sở học võ công đều chính là trên giang hồ tuyệt học. Do bất cẩn để hắn ăn một cái thiệt thòi, hiện tại hắn cũng không nghĩ tới lại bắt được Ngọc Nhi, mà là chuẩn bị nhanh chóng chạy trốn. Cái ý niệm này cũng chỉ là ở hỏa hộ pháp trong lòng xuất hiện. Thẩm Thành Bình nhưng cũng sớm đã dùng tự thân linh giác đem hỏa hộ pháp bao phủ. Nhất thời liền nhận ra được trong lòng hắn khiếp ý, lập tức trầm giọng nói, nếu đến rồi, vậy thì không cần đi, bằng không nếu là để người ta biết, như ngươi vậy một cái tiểu lâu la đều có thể từ trên tay ta thoát được tính mạng. Danh hiệu của ta có còn nên? Vừa dứt lời, Thẩm Thành Bình chính là một chỉ điểm ra, cái kia hỏa hộ pháp chính là lời nói của hắn mà kinh hoàng. Nghĩ lấy ra lôi hỏa đạn yểm hộ đào tẩu. Lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình này chỉ tay như vậy mau lẹ. Hắn vừa nghe được tiếng vang, thậm chí còn chưa kịp suy tư, cũng đã bị này vô hình chỉ lực cho điểm trúng tâm mạch. Tại chỗ chết, Thẩm Thành Bình này chỉ tay động tĩnh không nhỏ, rơi xuống hỏa hộ pháp trên người. Mặt ngoài nhưng không nhìn thấy bất kỳ vết thương, thậm chí hỏa hộ pháp quần áo đều không có tổn hại. Có thể hỏa hộ pháp trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, nhưng cũng đã bị Thẩm Thành Bình chỉ lực bên trong ẩn chứa viêm dương chân khí đốt cháy hư hao. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình mấy năm qua nghiên cứu ra ngũ hành chỉ lực. Có thể chuyển hóa không giống chân khí thuộc tính chỉ kiếm. Sức mạnh khó lường, uy lực các có sự khác biệt. Ngũ hành chỉ lực căn cứ thuộc tính không giống có từng người không giống đặc điểm. Vừa mới Thẩm Thành Bình chính là lấy dương cương chỉ lực đánh vào hỏa hộ pháp trên người. Ở tiến vào hỏa hộ pháp trong cơ thể sau khi, này chỉ lực lập tức liền biến thành viêm dương thuộc tính. Chân khí thuộc tính biến hóa so với trước còn muốn thích làm gì thì làm. Cũng là Thẩm Thành Bình đang đột phá cảnh giới tông sư sau khi mới có thể làm được sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.